Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 821, 821. Chương 821 không chém giới. Không tiếp thu hữu nghị huệ bán. 4 ngày quá đến cực nhanh. Nháy mắt nghênh đón thánh giả nhạc học viện mỗi năm nhất chịu chú ý hai giáo khu thực lực. So đấu tái. Ngoài phòng bay bay tán loạn đại tuyết. Đã hạ 2 ngày. Đem đại địa trải lên một tầng rắn chắc tuyết tầng. Túc mục trang trọng cảm bị trận này đại tuyết mang đến. Thánh giả nhạc học viện cảnh thiên giáo khu thiên sáng ngời liền có sinh lợi. Hôm nay là hai giáo khu so đấu tái kéo ra màn che nhật tử. Mỗi cái học sinh đều hưng phấn mà đuổi giá xem náo nhiệt. Cốc cốc cốc tỉ tỉ. Cố Thanh. Liên Thanh vừa mới từ hư vô không gian luyện đan ra tới. Ngoài phòng một đôi kẻ dở hơi liền tới gõ cửa. Bọn họ rất sợ Liên Thanh bỏ lỡ rút thăm. Thật là. Hoàng đế không vội. Thái giám cấp nha. Đã biết. Chờ một lát. Liên Thanh quen thuộc lấy ra tự chế đồ trang điểm. Ở trên mặt đồ bôi mạt. Chỉ dùng nửa khắc trung liền thay đổi một khuôn mặt, kẽo kẹt tương đương, lưỡng đạo cửa phòng cơ. Hồ là cùng thời gian mở ra, chúng ta cùng nhau đi thôi. Liên Linh Nhi uyển chuyển nhẹ nhàng tiếng. Nói ở đường đi thượng vang lên, Liên Thanh mấy người đồng thời đầu mục dừng ở Liên Linh Nhi trên. Người, Liên Thanh càng là, hữu hảo, mà cười nói. Đi thôi, theo sát liền Tuấn Tài cũng chạy ra tới. Mấy ngày trước đây bị người đánh sưng mặt, đã dưỡng đã trở lại, bất quá hắn kia trương bình thường mặt. Công nhận độ quá thấp, còn không bằng đánh sưng lên dẫn nhân chú mục, hạ đến nghỉ ngơi sở một tầng. Hiệu trưởng phí thái cùng còn có vài vị cùng đi lão sư đều ở dưới lầu chờ, người đều đến đông đủ. Phí thái cùng bên cạnh lão sư điểm tề nhân số, vội cùng hiệu trưởng hội báo, phí thái cùng ánh mắt đầu hướng Liên Thanh. Đem nàng quanh thân người đều thu vào đáy mắt, Phượng Chính Hào là Liên Thanh sư phó. Có, đặc quyền, đem Liên Thanh đơn độc kéo đến đội ngũ phía sau dặn dò, đồ nhi. Trong chốc lát người đến hảo hảo đối phó cảnh thiên giáo khu tiền tam. Bọn họ đều không phải thiện cha, sư phó. Ngươi cảm thấy người đồ nhi chính là thiện cha sao? Liên Thanh mi giác hơi hơi một câu. Vũ mị đến kỳ cục, nếu không phải Phượng Chính Hào nãy 40 tuổi, lão, đại thúc. Đều đến bị đồ nhi này trương tràn đầy tự tin khuôn mặt nhỏ hấp dẫn, nhớ rõ sư phó nói với ngươi. Thích Kỳ Duệ là chỉ tiếu diện hồ. Hắn mang ra tới đồ đệ cũng hảo không đến nào đi. Phượng Chính Hào như cũ không quên làm thấp đi Thích Kỳ Duệ đối thủ này, Liên Thanh duỗi tay vỗ vỗ. Phượng Chính Hào bả vai, vui cười nói. Sư phó yên tâm, ngươi thể diện, đồ nhi nhất định sẽ giúp ngươi đoạt lại. Đúng rồi đồ nhi, ngươi nhưng có nhằm vào các học sinh quyết đấu phương châm. Phượng Chính Hào vẫn luôn đoán không ra nhà mình đồ nhi. Tổng cảm thấy thực lực của nàng tuyệt phi hắn mắt thường nhìn đến như vậy. Liên Thanh cấp Phượng Chính Hào đầu đi một cái yên tâm ánh mắt. Ánh mắt liền chuyển tới phía trước đầu vặn về phía sau Liên Linh Nhi tầm mắt đầu. Hướng Liên Thanh cùng Phượng Chính Hào. Liên Thanh bắt được nàng đáy mắt hâm mộ cùng ghen ghét. Cũng không phải là đâu tương đương Phượng Chính Hào vương gia chính là Phượng Cuồng Đế quốc giáo khu sở hữu học sinh theo đuổi lão sư. Liên Thanh không chỉ có bị Phượng Chính Hào thu làm đồ, hơn nữa còn phải Phượng Chính Hào dốc lòng chiếu cố. Hai người quan hệ không giống thầy trò như vậy nghiêm túc, càng giống có thể trêu ghẹo, cũng phụ cũng hữu. Này có thể không cho người cực kỳ hâm mộ sao? Phượng Chính Hào cũng đã nhận ra Liên Linh Nhi khác thường. Chẳng qua hiện nay không phải nhưng sướng liêu địa phương, thầy trò hai người không hề nhiều lời lời. Nói, ăn ý mà một đường sóng vai đi đều bước đến đấu trường, mà lúc này đấu trường đã ngồi đầy ăn dưa. Quân chúng ngồi không dưới học sinh hết thảy vây quanh ở đấu trường ngoại. Thậm chí còn có nhân cơ hội này phách đến thương cơ. Một chương đấu trường nhập môn phiếu, một ngày 50 lượng hoàng kim, hai ngày 95 hai hoàng kim, chỉnh chàng xuống dưới vĩnh cửu tòa đó là ưu đãi giới. 999 hai hoàng kim, chỉ này định giá, không chém giới, không tiếp thu hữu nghị huệ bán. Hết chương.